Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Bá Đạo Dương Tranh. Hai càng cầu cất chứa, thần binh nơi tay, thiên hạ ta có, Dương Tranh một tay làm văn hộ, huyền lập không trung, thần sắc ngạo nghễ, từ bờ trên giang hồ khách trên thân quét qua, giờ khắc này. Tuyệt đại bộ phận giang hồ khách đều trầm mặc, bọn họ không phải là không muốn tranh đoạt thần binh, mà là Dương Tranh thật lợi hại. Trước đó liền đã thấy qua Dương Tranh thiên nhân hợp nhất trạng thái. Loại cảnh giới đó, so tông sư còn muốn cao hơn một đoạn, chỉ so đại tông sư yếu. Ở đây trong mọi người, có ẩn giấu đi tông sư cao thủ, giờ phút này cũng không dám tùy tiện động thủ. Tiểu tử kia, tiện tay một đao liền chém giết tinh tú lão quái. Tinh tú lão quái mặc dù không tính là nhất lưu cao thủ, bất quá tốt xấu cũng là nhị lưu trên du cao thủ. Một đao liền bị tiểu tử kia giết. Tiểu tử kia thực tế là quá bá đạo. Không có ai sao? Ha ha, không có người. Bản công tử liền rời đi trước. Thần binh xuất thế, người có duyên có được. Bản công tử chính là có duyên người a. Các ngươi muốn đoạt thần binh, vẫn là chờ lần tiếp theo thần binh xuất thế đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, bá khí hiện ra hết. Tiểu tử, có thể dám lưu lại danh hào. Liền tại Dương Tranh muốn rời đi lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, là Nộ Giao Bang bang chủ Thượng Quan Ưng. Có gì không dám? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn Thượng Quan Ưng một cái, nhìn chung quanh một vòng, mở miệng liền nói, bản công tử Dương Tranh, chính là Tiên Cung cung chủ. Bản công tử Tiên Cung, chỉ thu nữ đệ tử, không thu nam đệ tử, hoan nghênh giang hồ trên mỹ nữ gia nhập Tiên Cung. Tiên Cung, thần công bí pháp không thiếu, thần binh lợi khí không thiếu, đan dược linh tài không thiếu. Tới đi. Giang hồ trên mỹ nhân nhóm đều tới gia nhập bản công tử Tiên Cung đi. Âm thanh như sấm đình, chấn động động đình hồ, sóng lớn nổi lên bốn phía. Dương Tranh một cái bay vút, từ một đám giang hồ khách trên đầu lướt qua, trực tiếp bay lên giữa sườn núi đình nghỉ mát. Chư vị, phàm là mỹ nhân, chỉ cần có thể vào bản công tử mát, đều có thể nhập Tiên Cung. Ha ha. Hắn ôm Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vồng Xanh hai cái tuyệt sắc. Trái ôm phải ôm, nội lực một mở, hướng về phía bên bờ một giống, liền mang hai đại tuyệt sắc tiêu sái đi. Tuyệt sắc mỹ nhân, đáng giận a, tiểu tử kia bên người lại có hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Quái, thế nào cảm giác có một cái có chút quen mắt. Có phải hay không có điểm giống Nộ Giao Bang trước bang chủ phu nhân? Xuyệt, nơi này thế nhưng là Nộ Giao Bang địa bàn. Nộ Giao Bang bang chủ còn tại đằng kia kinh giao thuyền lớn trên đứng đây. Xuyệt, có người nhận ra Khô Cầu Vồng Xanh. Bất quá mới mở miệng liền chủ động ngậm miệng. Hướng kinh giao thuyền lớn bên kia đi nhìn mấy lần. Sau đó không ít người đều hướng bên kia nhìn lại. Đáng chết. Nộ Giao Bang bang chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy sát cơ. Thái Nguyên, đại tùy cảnh nội một tòa đại thành, Dương Tranh giờ phút này mang theo hai cái mỹ nhân đi dạo Thái Nguyên thành. Cùng Nhạc Dương thành so sánh, có một loại bất đồng phong tình. Tới Thái Nguyên, chủ yếu là hoàn thành đối sư Phi Huyên hứa hẹn. Tìm Lý Thế Dân, đưa Lý Thế Dân đi Tống Phiệt. Đương nhiên, với hắn mà nói, tới Thái Nguyên gặp mỹ nữ mới là chính sự, đưa Lý Thế Dân bất quá là nhân tiện sự tình. Trên thực tế, hắn cũng là nghĩ đi Tống Phiệt, một là kiến thức một chút Thiên Đao Tống Khuyết đao pháp, mà là đi tìm mỹ nhân Tống Ngọc Trí. Tống Ngọc Trí a, thế nhưng là khiến Khấu Trọng là mê luyến tiểu mỹ nhân a. Cái gì? Ngươi nói hộ tống Lý Thế Dân, cho Lý Thế Dân làm bảo tiêu. Cát, đường đường đệ nhất tà đế, sẽ cho một con không có thế nào lăn lộn nổi danh đường Lý Thế Dân làm bảo tiêu. Lão tử Dương Tranh, bất quá là muốn cùng sư phi Huyên tốt đẹp quan hệ. Đi Tống Phiệt tìm mỹ nhân Tống Ngọc Trí, nhân tiện trông chừng thoáng cái Lý Thế Dân thôi. Dương Tranh đột nhiên nhớ tới ngày kia tại đình nghỉ mát cùng sư phi Huyên đối thoại. Nghĩ đến sư phi Huyên cùng Từ Hàng Tĩnh trai tuyển Lý Thế Dân vì thiên tử. Trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó Lý đời rõ ràng chớ có chọc phải bản thân. Chọc phải bản thân, quản hắn là cái gì thật long không thật long, trực tiếp một đao phế. Đợi chút, cận băng vân cận mỹ nhân tại sao còn không còn đao cho ta? Dương Tranh đột nhiên ngừng, nhìn về phía trước trước mặt đi tới một mỹ nhân. Này mỹ nhân dáng dấp cực đẹp, trong tay dẫn theo một cây đao. Thấy được cái này mỹ nhân, Dương Tranh thoáng cái liền cười, nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa nghĩ đến cận băng vân, cái này tiểu mỹ nhân liền bản thân tới. Cận mỹ nhân, 7 ngày không thấy, rất là nhớ a. Dương Tranh cười hắc hắc, nhìn về phía trước đi tới cận băng vân. 7 ngày còn đao, người đao xác thực không sai. Cận băng vân đem giết long ném cho Dương Tranh, cười ngữ yên nhưng, hắc hắc, băng vân, ta đao xác thực lợi hại, bất quá ta thương pháp lợi hại hơn. Băng vân, không bằng chúng ta tìm cái chỗ yên tĩnh, cùng nhau nghiên cứu một chút thương pháp. Dương Tranh ánh mắt từ cận băng vân núi non trên quét qua, âm thầm cùng bên người hai cái mỹ nhân tương đối một phen. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, vẫn là phó quân xước là núi non lớn nhất, nhất vĩ đại, Dương công tử, động đình hồ trên, làm tinh thần hoảng hốt binh, chấn nhiếp chư hùng, thanh danh đã truyền thiên hạ. Dương công tử, chỉ sợ giang hồ trên thế hệ trẻ tuổi đều muốn tới khiêu chiến ngươi. Cận băng vân đổi chủ đề, nói ra, khiêu chiến bản công tử sao? Tới đi, tới bao nhiêu bản công tử giết bao nhiêu? Nam giết hết, nữ toàn bộ bắt, thu vào tiên cung, cho bản công tử làm ấm giường nha hoàn. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, tiếp theo lại cười hắc hắc nói, băng vân, bản công tử mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ đem ngươi bắt, cho bản công tử ấm giường đây. Dạng này a, Dương công tử, ngươi nếu có thể giết bàng ban, băng vân cam tâm tình nguyện tại công tử bên người làm cái ấm giường nha hoàn. Cận băng vân cạn, cười một tiếng, tốt. Dương Tranh hào khí trùng thiên, một bước tiến lên, đại thủ mở ra, cường thế đem cận băng vân ôm vào trong ngực. Hướng về phía cận băng vân Hồng Xuân liền là hôn mạnh một cái. Thân, mạnh thân, ma sư bằng ban nữ nhân thì sao? Lão tử Dương Tranh muốn. Băng vân, bản công tử hôm nay lập hạ lời thề, liền là ngươi giết rơi này ma sư bằng ban. Ngoạc kép, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay hẳn là sẽ năm càng. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, các đồng chí, có các ngươi ủng hộ, liền là tác giả gõ chữ lớn nhất động lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.